Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 830 ta liền đi theo ngươi. Viên hiệu trưởng bọn họ cũng không ở trong học viện, Tư Mã U Nguyệt nói. Không chỉ có bọn họ không ở, sư phó của ta cùng các lão sư cũng không ở, Hứa Tấn như vậy lười người đều sẽ đi ra ngoài. Bọn họ đi đâu vậy? Tiểu Thất hỏi. Đi nơi nào ta cũng không biết, ta chỉ là nghe Mao chủ nhiệm bọn họ nói là nơi đó. Còn nói nơi đó tin tức truyền không đi vào, chỉ có thể truyền ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi tiến vào tiến hóa sau còn đã xảy ra không ít chuyện tình, ta trong chốc lát chậm rãi cho ngươi nói. Hiện tại trước hết nghĩ tưởng cái này làm thế nào chứ, Tiểu Thất theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nhìn đến đã hóa thành cặn bã sinh hoạt khu, hắc hắc cười, cái này, khụ khụ, ta cũng không phải cố ý, biết ngươi không phải cố ý, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng đầu. Nhưng là đại gia nhà ở đều không còn nữa, yêu cầu một lần nữa kiến một cái, hắc hắc. Ta cũng tới hỗ trợ đi, ở chỗ này mấy ngày nay. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở tiến hóa, nhưng là ý thức vẫn là thanh tỉnh. Nàng nhìn bọn họ nói giỡn, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, hiểu biết bọn họ quá khứ, nhìn bọn họ nỗ lực tu luyện, thế nhưng chậm rãi đem chính mình trở thành trong đó một phần tử. Phía trước cùng đi Trung Châu chấp hành quá nhiệm vụ. Nàng đều không có chân chính dung nhập đến cái này đoàn đội, tới đều chỉ là vì đi theo U Nguyệt. Hảo A nói là cùng nhau trùng kiến, kỳ thật phần lớn đều là tiểu linh tử ở làm ẩn ni tỉ như. Trước đem những cái đó bột phấn dọn đi, đây là tiểu linh tử làm ẩn ni lại tỉ như. Đem tài liệu vận lại đây, cũng là tiểu linh tử làm ẩn ni vì phương tiện. Bọn họ còn đem sinh hoạt khu mở rộng, xây cất một tảng lớn nhà ở. Trước kia phòng ở làm một loạt liền ở bên nhau phòng ở, giống như trước học sinh chung cư. Hơn nữa phòng còn không nhiều lắm, mặt sau người nhiều sau còn ở một bên xây cất mấy cái nhà ở. Hiện tại đổi thành từng bước sân. Nguyện ý ở cùng một chỗ liền trụ bộ viện, không muốn liền chính mình đơn độc kiến một cái sân. Vì phòng ngừa mặt sau còn có người tiến vào, còn tu một mảnh sân đương dự phòng. Chẳng qua những cái đó đồ dùng sinh hoạt lại không phải một chốc có thể lộng tới. Cần thiết đi ra bên ngoài mua sắm money ở xây cất sinh hoạt khu thời điểm. Tư Mã U Nguyệt cấp Tiểu Thất nói nàng tiến hóa hậu phát sinh sự tình. Tiểu Thất mới biết được chính mình không ở thời điểm nàng cư nhiên đã trải qua nhiều như vậy. Nguyệt Nguyệt, ta sẽ không phản bội ngươi, Tiểu Thất vỗ tay nhỏ. Thực nghiêm túc nói, tuy rằng U Nguyệt nói đến Khương Tuấn Huyền thời điểm càng nhiều đang nói hàn diệu song bọn họ. Nhiều thương tâm. Nhưng là nàng có thể cảm giác ra tới, nàng cũng là rất khổ sở. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Thất đầu, nói, ngươi mặt sau tính toán làm sao bây giờ, cái gì làm? Tiểu Thất khó hiểu nhìn nàng, ngươi phía trước nói đi theo chúng ta là cảm thấy có tiến hóa cơ hội. Hiện tại ngươi đã tiến hóa, tổng không thể còn đi theo ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Tin tức của ngươi đã bại lộ đi ra ngoài, lại đi theo chúng ta, liền nguy hiểm ẩn đi, như thế nào không thể đi theo ngươi. Tiểu Thất bĩu bĩu môi, ta hiện tại trở nên rất lợi hại, giống nhau người đều không phải đối thủ của ta. Ngươi yên tâm đem, sẽ không có nguy hiểm ẩn đi, hiện tại là khả năng còn tính an toàn. Đó là bởi vì Hắc Long giáo người không có đem tin tức của ngươi giải rác đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu bọn họ phát hiện vẫn luôn không thể thành công, chắc chắn đem tin tức của ngươi phát ra đi. Đến lúc đó toàn bộ đại lục người đều sẽ tới bắt ngươi, Nguyệt Nguyệt. Ngươi chính là sợ ta cho ngươi mang đến phiền toái. Tiểu thất hỏi, nói cái gì ngốc lời nói, Tư Mã U Nguyệt xoa xoa nàng đầu. Ngươi là mỗi người đều tưởng được đến tu luyện chí bảo. Ai còn sẽ ghét bỏ ngươi? Chính là ngươi trước nay không đem ta đương thành bảo bối, tiểu thất nói. Ngươi xem ta ánh mắt cũng chưa cái loại này lửa nóng, chỗ nào có, ngươi khẳng định là ghét bỏ. Ta đi theo ngươi sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm, cho nên muốn đuổi ta đi, tiểu thất ủy khuất lên án. Như thế nào sẽ? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng kia biểu tình, vô lực nói. Ta cũng chưa nói muốn đuổi ngươi đi à. Ta chỉ là hỏi ngươi mặt sau tính toán như thế nào làm mà thôi. Ta mặt sau tính toán à. Chính là đi theo ngươi. Không phải muốn thành lập thế lực sao? Còn muốn đi chung vây nội vây tung hoành thiên hạ đâu? Tiểu thất vừa nghe U Nguyệt không phải muốn đuổi nàng đi. Lập tức vụ chuyển tình. Ngươi là học viện chí bảo. Đi theo ta nói, học viện sẽ đồng ý sao? Ta cùng học viện là có giao dịch, bọn họ hộ ta bình an, ta cho bọn hắn cung cấp ta hơi thở, trợ giúp học sinh tu luyện, tiểu thất nói. Nói nữa, ta sẽ phân một bộ phận lưu tại học viện, đối bọn họ sẽ không có cái gì ảnh hưởng, liền tính ta xảy ra chuyện gì. Ta cũng sẽ không chết đi, Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới hoa hoa đem dễ chính tách ra cách làm. Lý giải tiểu thất làm như vậy mục đích, ta đây sau khi rời khỏi đây mang ngươi đi gặp phạm viện trưởng bọn họ đi. Bọn họ thực quan tâm ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt không đợi phòng ở hoàn toàn kiến hảo liền mang theo tiểu thất đi ra ngoài. Các nàng đi trước thấy Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi, sau đó đi tiểu giới. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu đang ở nghiên cứu cổ đan phương. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu thất tiến vào. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau hai người đều nhận ra nàng tới. Tiểu thất, ngươi tiến hóa thành công. Hàn Diệu Song đi qua đi. Duỗi tay nhéo tiểu thất thịt thịt khuôn mặt nhỏ, cao hứng nói, ngươi không phải nhìn đến ta trưởng thành sao? Tiểu thất nói, đừng nhéo, mặt đều sưng lên, nơi nào có dễ dàng như vậy, sưng. Hàn Diệu Song nói, thật muốn không đến a, ngươi cư nhiên là đại địa chi mắt, ngươi cư nhiên còn gạt chúng ta, nếu không phải Khương Tuấn Huyền lúc gần đi lời nói. Bọn họ đều còn không biết, các ngươi chính mình không hỏi, tiểu thất ngạo kiều nói, ai làm ngươi không thẳng thắn, Hàn Diệu Song tiếp tục niết nàng mặt, sư tỷ, ta vừa rồi ở Mao chủ nhiệm nơi đó nghe được một tin tức, Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì tin tức, Khương gia ở Thiên Phủ thành người, trừ bỏ Khương Tuấn Huyền, những người khác đều bị giết, đều đã chết. Ân, Khương Thành không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe nói hắn liều chết mang theo Khương Tuấn Chiết rời đi. Khương Thành thực lực tuy rằng không yếu, nhưng là có thể ở Thạch Tiên Chi thủ hạ đào tổ. Cũng coi như hắn có bản lĩnh, Hàn Diệu Song nói. Ta tưởng Khương gia người lúc này mới chỉ sợ muốn chọc giận điên rồi. Bọn họ tới thảo công đạo. Lại bị người giết chết. Còn kém điểm tướng bảo bối thiếu gia cấp giết, Tư Mã U Nguyệt nói. Khí cũng vô dụng. Liền tính bọn họ biết là Hắc Long người làm cũng không thể nề hà. Hắc Long tổng đàn không biết ở nơi nào. Bọn họ người cũng là tới vô ảnh đi vô tung. Muốn báo thù còn tìm không đến đối tượng đâu. Hàn Diệu Song biết Khương Tuấn Huyền tao ngộ sau, đối Khương gia rất là phản cảm. Mani ân, Thạch Thiên Chi cũng không có thể giấu giếm bọn họ thủ pháp. Khương gia người hẳn là có thể nhận ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta muốn đi bên ngoài mua điểm đồ dùng sinh hoạt. Các ngươi muốn hay không cùng đi? Không được, hai chúng ta còn ở nghiên cứu này, đan phương. Tiểu thất cũng phải đi sao? Hàn Diệu Song hỏi, ta cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau, tiểu thất nói. Thạch Thiên Chi còn ở trong thành nói, Hắc Long người khẳng định cũng ở. Tiểu thất đi ra ngoài, phải làm tâm một chút, Hàn Diệu Song dặn dò nói. Hết chương.